Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 211, đều là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm làm sao sẽ ở ngươi chỗ ấy. Đang nhìn đến Thẩm Khang trong tay kiếm sau, Liễu Tức trong mắt lập tức né qua một đạo vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Lúc trước hắn rõ ràng thanh kiếm nấp trong đúc kiếm lô dưới, dù cho chính mình lúc đó tư duy hỗn loạn, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Bọn họ rèn đúc ba thanh kiếm thay hình thức cũng không giống nhau, Thẩm Khang trong tay cũng không thể là hắn hai cái, nói cách khác này một cái chính là mình nấp trong đúc kiếm lô dưới cái kia một cái. Càng làm cho Liễu Tức kinh ngạc chính là trước mắt vị này tân trang chủ thanh kiếm nắm tại trong tay càng không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Trong ánh mắt vừa không có cáo kỉnh cũng không có khát máu, có chỉ là bình tĩnh cùng thâm thúy. Này toán xảy ra chuyện gì, chính mình cầm kiếm thời điểm căn bản là không có cách khống chế chính mình, toàn bộ tâm thần bị đoạt chỉ muốn phải không ngừng phát tiết cùng giết chóc. Mà đối phương nhưng thí đại điểm sự không có chênh lệch này cũng quá rõ ràng. Mình coi như là yếu cũng không đến nỗi nhược đến trình độ như thế này. Lẽ nào là hàng nhái, nhưng hắn làm sao sẽ biết kiếm hình thức chẳng lẽ. Trang chủ, này kiếm là ta ở Bạch Nhạc Sơn tìm tới. Đem kiếm nắm trong tay Cửu Dương Nguyên công sức mạnh to lớn nhanh chóng vận chuyển, cái kia chí cương chí dương sức mạnh đang không ngừng cật lực áp chế lại kiếm này khí tức. Tương Châu bộ môn có chuyện sau, Nghiêm bộ đầu phụng mệnh đi đến Tương Châu điều tra, nhưng không may Nghiêm bộ đầu đoàn người toàn bộ chịu khổ độc thủ. Có điều ở điều tra quá trình bên trong, Nghiêm bộ đầu vẫn là tra được Bạch Nhạc Sơn. Này sau khi ta cùng lộ bộ đầu căn cứ Nghiêm bộ đầu manh mối tìm tới Bạch Nhạc Sơn, cũng tìm được ngươi môn đúc kiếm sơn động, mà thanh kiếm này chính là ở đúc kiếm lô dưới tìm tới. Thì ra là như vậy, gật gật đầu, Liễu Tức nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ thoáng thả xuống một ít ánh mắt chừng chừng nhìn về phía Liễu Như An, lại xem không được xem Thẩm Khang trong tay kiếm. Trang chủ thanh kiếm cho ta đi ta xem một chút. Tuy rằng chỉ là ánh mắt giao lưu, có thể Liễu Như An lập tức liền rõ ràng Liễu Tức ý tứ. Lập tức thân tay nắm lấy kiếm thoáng qua trên thân kiếm lộ ra một luồng kỳ lạ khí tức trong nháy mắt tràn vào toàn thân. Trong lúc nhất thời, Liễu Như An nội tâm tình tiêu cực thật giống toàn bộ bạo phát nhi thử cách mình đi xa, lại trở về lúc đã là không còn cách xoay chuyển đất trời không bao lâu có thể sống. Vạn kiếm sơn trang cũng không có thân nhân của chính mình môn không còn hơn nửa nhân sinh nỗi khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn hiện tại đã nghĩ phát tiết, đã nghĩ hủy diệt hết thảy trước mắt. Giết giết, sau đó một luồng chí cương chí dương sức mạnh truyền đến, đem sở hữu tâm tình tiêu cực toàn bộ trục xuất. Không nhịn được từng ngụm thở dốc, Liễu Như An kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, này kiếm thật là đáng sợ. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Sốt ruột nhìn trước mắt tình cảnh này, Liễu Tức hiện tại có thể hoàn toàn xác định thanh kiếm này chính là mình tàng cái kia một cái. Trang chủ thanh kiếm này quá mức đáng sợ tuyệt không có thể lưu truyền đi. Nỗ lực dãy dụa chụp vào Thẩm Khang tay, Liễu Tức run rẩy nói rằng. Tập vạn kiếm sơn trang lực lượng nên có thể mang đúc lại. Nếu là thực sự không cách nào làm được lời nói, vậy thì nghĩ biện pháp hủy diệt nó, nói chung tuyệt không thể để cho nó hoắc loạn giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, này kiếm trước tiên không vội vã hủy diệt ta phải dùng nó đến dẫn ra hậu trường hắc thủ. Ánh mắt hơi híp lại, một luồng sát khí vô hình nhập vào cơ thể mà ra, ở bên trong phòng nhấc lên một trận gió nhẹ. Thẩm Khang liếc nhìn thanh kiếm này, lại nhìn phía ngoài cửa sổ, dường như đang hồi ức cái gì. Người giật dây không chỉ có tàn sát Nghiêm bộ đầu một nhóm, càng tùy ý tàn sát Tương Châu dân chúng vô tội, cọc cọc kiện kiện tội lỗi chồng chất. Nếu là không biết cũng là thôi, nếu biết ta liền nhất định phải quản, không đem bọn họ bắt tới thề không bỏ qua. Giết nhiều người như vậy, làm ra nhiều như vậy ác, bọn họ nên vì thế trả giá thật lớn. Trang chủ, đừng để kích động, nghe được Thẩm Khang hào ngôn, Liễu Tức nội tâm không có nửa phần nhiệt huyết cùng kích động, có chỉ là hoảng loạn cùng cấp thiết. Hắn dãy dụa muốn lên, có thể nỗ lực mấy cái cũng không có thể toại nguyện, chỉ có thể dùng lo lắng ánh mắt nhìn vị này đời mới trang chủ. Hắn ở Bạch Nhạc Sơn đúc kiếm hơn 20 năm, như thế chút năm qua, mặc dù tiếp xúc cũng không nhiều, có thể Liễu Tức vẫn có thể cảm giác được đối phương mạnh mẽ cùng đáng sợ. Cái kia hàng năm tiêu hao mất tài liệu quý giá, năm ấy năm thay đổi nhưng lại đồng dạng mạnh mẽ đáng sợ áo đen những cao thủ, không một không biểu lộ ra thực lực của những người này hùng hậu. Mặc dù chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng làm cho người không dấy lên được chút nào phản kháng tâm ý, này sau lưng toàn bộ thế lực lại chính là cỡ nào mạnh mẽ. Như vậy thế lực tuyệt không là một cái vạn kiếm sơn trang có thể ứng phó, một cái không làm được toàn bộ vạn kiếm sơn trang cũng đến ném vào. Muốn nhiệt huyết muốn hành hiệp trượng nghĩa này cũng có thể, nhưng làm sao cũng đến xem trước một chút tình huống thực tế đi, ngàn vạn không thể đầu óc nóng lên liền kích động rồi. cha của hắn hai cái nghĩa phụ có thể đều ở chỗ này đây. Phục xào bên dưới nào có chứng lành, những người này lòng dạ ác độc lắm. Yên tâm, ta có chừng mực. Tựa hồ cảm nhận được Liễu Tức lo lắng, Thẩm Khang Trùng hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn chẳng lẽ không rõ ràng này người sau lưng mạnh mẽ, có thể hệ thống đại lão tuyên bố nhiệm vụ chính là nén nước mắt cũng cho hết thành A, huống chi chính mình hiện ở trong tay có thể kiếm thánh trải nghiệm thẻ A, có cái gì có thể hoang mang. Có bản lĩnh phóng ngựa lại đây, một người một mình đấu các ngươi một đám ngươi có tin hay không? Trang chủ, Phương Châu tổng bộ đầu Ngô Thành cầu kiến, nói là có người nhìn thấy đào phạm Liễu Tức trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang, hy vọng chúng ta có thể mang Liễu Tức giao ra. Đến hay lắm nhanh, ngoài cửa truyền đến thông báo thanh khiến Thẩm Khang không nhịn được hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí càng là lóe lên một cái rồi biến mất. Liễu Tức trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang mới thời gian bao lâu, Phương Châu bộ môn tiếp theo cũng đã tới cửa đòi người, triều đình hành động hiệu suất khi nào như thế cao. Khấu trừ Phương Châu bộ môn người ở trên đường tiêu tốn thời gian, nói cách khác hầu như là chân trước Liễu Tức trở về, chân sau Phương Châu bộ môn người đã biết được tình huống, bắt đầu xuất phát chạy tới nơi này. Điều này giải thích cái gì, giải thích trước Nghiêm bộ đầu cho hắn cái kia phong trong thư nói không sai, Vạn Kiếm Sơn Trang xác thực là bị giám thị. Trang chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Châu bộ môn đến để Liễu Như An hầu như mất đúng mực, lấy Liễu Tức hiện tại thân thể căn bản không chịu nổi một chút xíu dằn vặt. Này nếu như bị Phương Châu bộ môn người cho thô bạo mang đi, có thể hay không sống sót ra Vạn Kiếm Sơn Trang cửa lớn cũng thành vấn đề. Yên tâm, hắn Phương Châu bộ môn đến Vạn Kiếm Sơn Trang muốn người cũng trước tiên cần phải hỏi qua ta có đồng ý hay không. Nguyệt Phong kiếm đột nhiên trong lúc đó xuất hiện ở trong tay, Thẩm Khang đưa cho Liễu Như An một cái yên tâm ánh mắt, sau đó phân phó nói. Các ngươi đem người mang tới Thiên Vân Cung, ta sẽ đi gặp vị này Ngô bộ đầu. Đẩy cửa ra, Thẩm Khang nhanh chân đi ra ngoài, nhưng là vừa ra cửa đột nhiên bên tai tựa hồ nghe đến binh khí chạm vào nhau lưỡi mát tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Bình Trang chủ, là Phương Châu bộ môn người chính đang trùng kích ta Vạn Kiếm Sơn Trang Sơn Môn, bây giờ đã vọt tới bên này. Cái gì, Phương Châu bộ môn điên rồi phải không? Trang chủ, mới vừa Phương Châu bộ môn muốn đi vào, Sơn Môn nơi đệ tử không có được Trang chủ cho phép, không dám tùy ý cho đi. Nhưng bọn họ lại nói Trang chủ ngài không ở trong trang, còn nói chúng ta bao che tội phạm, cố ý muốn đi vào mạnh mẽ tìm tòi. Môn nhân không cho, bên ngoài liền đánh vào đến rồi. Tốt, thật là tốt, được lắm Phương Châu bộ môn. Nghe đến mấy cái này, Thẩm Khang trong mắt lóe ra một đạo tàn khốc, người ta đều đánh vào bên trong, hắn lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Huống chi Thẩm Khang cũng là mới vừa mới trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang, người biết vẫn không tính là nhiều, có thể Phương Châu bộ môn làm sao biết trước hắn không ở, nói cách khác rất khả năng Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong cũng có bọn họ xếp vào cơ sở ngầm. Được, lợi hại, thực sự là lợi hại. Thừa dịp hắn không ở, những người này liền dám vọt thẳng kích Vạn Kiếm Sơn Trang, này không khác nào đem toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang tôn nghiêm đạp ở dưới chân. Phong thần thối nhanh chóng vận chuyển, cả người ở trong khoảnh khắc đã lướt ra khỏi mấy chục mét, bên ngoài giao chiến thanh càng ngày càng kịch liệt. Điều này làm cho Thẩm Khang nguyên bản liền không sao thế tâm tình, càng thêm gay gâu. Làm Thẩm Khang chạy tới thời điểm, ở Phương Châu bộ môn năm đại cao thủ hợp lực bên dưới, Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử hoàn toàn quân lính tan rã, thậm chí còn xuất hiện không ít thương vong. Lúc này mới thời gian bao lâu, bộ môn người cũng đã từ nơi cửa xuyên qua đường viện, hơn nữa mặt sau lượng lớn bộ khoái đang nhanh chóng vọt vào trong nhà tìm tòi. Thẩm Khang trên mặt sát ý càng là lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Châu bộ môn nguyên bản tổng cộng thì có 3 vị kim bài bộ đầu tọa chấn, dù sao Phương Châu nghèo khổ nơi, 3 cái kim bài bộ đầu đã rất hơn nhiều. Có thể trước Phương Châu suýt chút nữa náo loạn, người bề trên vừa thương lượng đơn giản lại đang Phương Châu lưu lại 2 cái kim bài bộ đầu. Nói cách khác, Phương Châu không lớn địa phương, bộ môn nắm giữ 5 vị kim bài bộ đầu. Hơn nữa này 5 vị kim bài bộ đầu, giờ khắc này đã toàn bộ đến đông đủ, thậm chí tự mình ra tay. Chẳng trách trước Sơn Môn đệ tử một hội ngàn dặm, đối mặt năm đại tông sư cảnh cao thủ có thể phản kháng thế là tốt rồi, cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Vạn Kiếm Quy Tông, sắc mặt một lạnh, Thẩm Khang trong cơ thể công lực phế khoáng vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính đang giao thủ tất cả mọi người, trong nháy mắt cảm giác kiếm trong tay dường như muốn tuột tay mà ra bình thường. Sau đó, nguồn sức mạnh kia đột nhiên biến mãnh, kiếm trong tay một cái lại một cái bay khỏi. Nơi này là Vạn Kiếm Sơn Trang, chính là không bao giờ thiếu kiếm. Trước mắt vô số trường kiếm bay múa đầy trời, lít nha lít nhít giống như mây đen giống như che đậy ánh mặt trời, cái kia vô số đạo kiếm ảnh giống như phảng phất làm lễ bình thường quay chung quanh ở một bóng người trước, khiến tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Này, này một chiêu lẽ nào là Thẩm Khang? Không phải Thẩm Trang chủ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm đại gia ngươi, cách trương.